kết hôn nhanh chóng, chương 688, góc truyện audio.com, ông Hoắc nhìn anh hỏi, người nhà của cậu có đồng ý không? Chuyện của cháu có thể chính mình làm chủ, anh vốn là con riêng, coi như người nhà có ý kiến gì thì cuối cùng có muốn cưới Hoắc An không cũng là anh tự quyết định. Ông Hoắc gọi Hoắc An sang, An An qua đây, Hoắc An đứng lên, đi tới bên cạnh ông Hoắc rồi ngồi xuống. Dù có thế nào thì Hoắc An vẫn là cô con gái rượu của ông Hoắc. Mặc dù ông Hoắc rất hà khắc với con trai rất nhưng lại vô cùng yêu chiều con gái. Ban đầu Hoắc An mới 17-18 tuổi đã đòi lấy Cố Sùng Lâm, cả nhà họ Hoắc đều phản đối, bởi vì bọn họ đều coi cô như bảo bối, làm sao có thể chấp nhận cho cô ở bên một người có tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy được. Ông Hoắc hỏi con gái của mình, con có muốn lấy cậu ta không? Dạ có ạ. Hoắc An nhìn sang phía Cố Sùng Lâm, gương mặt cô thẹn thùng, đỏ bừng lên, con muốn được ở bên anh ấy. Nhiều năm trước đây khi cô mới 18 tuổi cũng đã nói một câu y như vậy, bây giờ cũng không hề thay đổi. Ông Hoắc nói với Cố Sùng Lâm, chuyện kết hôn tôi sẽ bảo bà nhà tôi giúp cậu chuẩn bị, về phía người nhà của cậu tôi cũng sẽ đích thân ra mặt giải quyết. Câu trả lời này của ông Hoắc rõ ràng là đã đồng ý gả con gái yêu cho Cố Sùng Lâm. Cố Sùng Lâm còn đang lo lắng thấp thỏm, nghe đến đó vui như muốn nhảy dựng lên, anh còn nghĩ rằng người nhà họ Hoắc sẽ không đồng ý, sẽ tìm cách ngăn cản, chia cắt anh và cô một lần nữa. Ông Hoắc nói với Cố Sùng Lâm, trước khi cậu đến đây, Ngọc Thành đã gọi điện thoại cho tôi, thằng nhóc ấy bảo tôi đừng làm khó cậu nữa, với lại đã qua nhiều năm như vậy rồi, nếu cậu vẫn kiên trì muốn cưới con gái tôi, thì tôi cũng nên tin tưởng cậu một lần. Có bọn họ, Hoắc An cũng không thua thiệt. Nếu như Cố Sùng Lâm thật lòng, cũng coi là đền bù cho tiếc nuối của Hoắc An. Dù sao cho tới bây giờ Hoắc An cũng chỉ yêu Cố Sùng Lâm, chưa từng thay đổi. Cố Sùng Lâm có chút ngoài ý muốn, cháu cảm ơn bác trai. Ông Hoắc cười nói, ở lại ăn bữa cơm đi, cũng coi là công nhận thân phận của Cố Sùng Lâm. Thăng thăng, tối thứ sáu, Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu về nhà họ Hoa dùng cơm, nghe thấy Hoa Châu Du nói. Cố Sùng Lâm kết hôn rồi. Cố Sùng Lâm đột nhiên kết hôn, người nhà họ Cố đều cảm thấy cậu ta bị điên rồi, ông cụ Cố phản đối không biết bao nhiêu lần, nhưng không có ích gì. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể than thở với nhau. Bà Hoa nghe xong cũng cảm thấy khó tin, kết hôn thật rồi sao? Vâng ạ, Hoa Châu Du nói, ngày hôm qua chú ấy đi đăng ký rồi, trường bình nhà còn vì chuyện này mà cau có từ hôm qua đến giờ. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, lén lén nhìn anh một cái. Cố Sùng Lâm kết hôn không thể bỏ qua công lao của anh, lần trước Cao Thanh Thu còn nghe thấy Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại khuyên thủ trưởng Hoắc. Nếu để anh dễ biết được là bọn họ ở đằng sau giúp Cố Sùng Lâm và Hoắc An thành đôi, khẳng định anh ấy sẽ thù vợ chồng cô đến già. Cao Thanh Thu cũng không dám lên tiếng, yên lặng gắp thức ăn cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu gắp thức ăn tới, quay sang nhìn cô một cái. Cao Thanh Thu cười một tiếng, tiếp tục ăn cơm của mình. Hoa Ngọc Thành lặng lẽ nắm tay cô, Lý Sơn ở một bên, nhìn thấy hai người họ ngọt ngào ân ái câm nín không biết phải nói gì. Bà Hoa nhìn Lý Sơn, nói, Lý Sơn, cô nhớ cháu cũng gần 30 rồi nhỉ? Cháu mới 27 thôi ạ. Lý Sơn gật đầu. Góc truyện audio.com, cười ngại, bà Hoa hỏi tiếp, có bạn gái chưa? Tạm thời chưa có. Lý Sơn mới có 27 tuổi, anh ta cảm thấy mình vẫn còn trẻ, chưa có ý định tìm bạn gái. Bà Hoa cười nói, cháu cũng nên tìm đi, không lại ế đấy. Đến cái tuổi này, người cùng tuổi với anh ta cũng đã kết hôn gần hết, anh ta cũng chịu áp lực rất lớn từ gia đình. Quan trọng là một người đàn ông không có hứng thú với phụ nữ như Hoa Ngọc Thành cũng đã kết hôn rồi, hiện tại suốt ngày tống thức ăn chó ngập mồm anh ta, Lý Sơn cảm thấy, sớm muộn cũng có một ngày mình bị vợ chồng nhà này làm cho bội thực cầu lương mà chết cách chương.